Luật im lặng, chương 12, phần D. Giọng trầm còn tốt hơn giọng cao, Bianco cười. Dù sao, Italy vẫn còn nhiều người hát giọng cao. Cậu là một virtuoso thực sự, và cái đó chúng ta cần. Asso mỉm cười và nghĩ về một ngày xa xưa, hôm chàng đi bơi. Bây giờ, thay cho nỗi nhức nhối vì bị phản bội, chàng chỉ nhớ cảm giác khi chàng tỉnh dậy. Chàng sờ lá bùa hộ mệnh trên cổ và hỏi, tin mừng gì vậy? Ta đã giảng hòa với cánh Corleone và Grazielli. Bianco nói, lão ta không liên quan đến việc giết Don April. Sau này, lão mới tham gia nghiệp đoàn, nhưng nay lão không hài lòng với Portela và Tulipa. Lão cho rằng chúng quá liều lĩnh và là một lũ vô tích sự. Lão không tán thành âm mưu hãm hại nhân viên cục điều tra liên bang, và lão còn rất kính nể cậu. Lão biết cậu từ khi cậu làm việc với ta. Lão thấy cậu là một người khó mà loại bỏ. Bây giờ, lão muốn rũ bỏ những mối hận thù với cậu và còn muốn giúp cậu nữa. Asso cảm thấy nhẹ nhõm, nhiệm vụ của chàng sẽ dễ dàng hơn nếu chàng không phải lo lắng về Graziella. Ngày mai hãy gặp bọn ta tại đây, tại biệt thự này, Bianco bảo chàng. Lão có tin ngài nhiều như vậy không? Asto hỏi. Lão phải tin, Bianco đáp, bởi vì nếu không có ta ở đây, ở Palermo này, lão không thể cai trị Sicily được. Và ngày nay bọn ta văn minh hơn khi cậu đến đây lần cuối rồi. Chiều hôm sau, Graziella đến biệt thự. Asto nhận thấy lão ăn mặc như một chính khách Roma cực kỳ đáng kính. Comple đen, sơ mi trắng và cà vạt màu sẫm. Lão được hai vệ sĩ ăn mặc giống nhau tháp tùng. Graziella là một người nhỏ thó, lịch sự, có giọng nói êm ái. Người ta không thể nào đoán được lão phải chịu trách nhiệm về việc giết hại hai thẩm phán cao cấp chống mafia. Lão nắm chặt tay Astor và nói, tôi tới đây giúp cậu để thể hiện lòng kính trọng sâu sắc của tôi đối với ông bạn Bianco của chúng ta. Làm ơn hãy quên đi quá khứ, chúng ta phải bắt đầu lại thôi. Cảm ơn ngài, Astor đáp lời, đấy là một vinh dự cho tôi. Graziella ra hiệu cho các vệ sĩ và chúng lập tức ra ngoài đi về phía bãi biển. Nào Mike, Bianco lên tiếng, ngài có thể giúp thế nào đây? Graziella nói, Portela và Tulipa là những kẻ quá khinh suất theo cách nhìn nhận của tôi. Còn Miriam Rubio thì quá bất lương. Trong khi đó, tôi thấy cậu là một người thông minh và có năng lực. Còn nữa, Nello là cháu tôi nghe nói cậu đã tha mạng cho nó. Đó không phải là chuyện nhỏ, động cơ của tôi là như vậy. Astor gật đầu, vượt qua Graziella là chàng nhìn thấy những con sóng xanh thẫm của biển Sicily và những tia nắng mặt trời Sicily nhạt nhòa buồn tẻ đang lấp lánh. Chàng chợt có cảm giác nhớ nhà và một nỗi niềm day dứt vì chàng biết chàng phải ra đi. Không như nước Mỹ, mọi cái ở đây đều thân thuộc với chàng. Chàng yêu những đường phố Palermo, âm điệu của Italy. Đối với chàng, tiếng mẹ đẻ thân thương hơn tiếng Anh nhiều. Chàng hướng sự chú ý của mình sang Graziella. Thế ngài có điều gì chỉ giáo? Nghiệp đoàn muốn tôi sang Mỹ gặp họ. Graziella nói, tôi có thể báo cho cậu địa điểm và vấn đề an ninh. Nếu cậu mạnh tay, thì tôi sẽ giúp cậu lánh nạn tại Sicily. Và nếu người ta đòi dẫn độ cậu, thì tôi đã có bạn bè ở Rome. Họ có thể chặn đứng tiến trình này. Ngài có khả năng đó sao? Astor hỏi. Phải. Graziella nói kèm theo là một cái nhún vai. Nếu không thì làm sao chúng ta có thể tồn tại hả? Nhưng cậu không được hấp tấp. Astor biết lão đang ám chỉ tới vụ sai. Chàng tươi cười với lão. Tôi không làm điều gì hấp tấp. Graziella mỉm cười nhã nhặn và nói, kẻ thù của cậu cũng là kẻ thù của tôi. Tôi cam kết ủng hộ cậu. Tôi đoán ngài sẽ không tới dự cuộc họp, Astor nói. Graziella mỉm cười. Tôi sẽ không tới. Khi nào họp? Astor hỏi. Trong vòng một tháng nữa, Graziella trả lời. Sau khi Graziella đã ra về, Astor nói với Bianco. Thật sự đi, hãy nói cho tôi biết tại sao lão ta lại làm việc này. Bianco tủm tỉm cười, vẻ hiểu biết. Làm sao cậu hiểu Sicily dễ dàng được? Tất cả những lý do lão đưa ra đều có căn cứ cả. Nhưng còn một động cơ căn bản lão không hề đề cập tới. Bianco ngập ngừng. Tulipa và Portella đã lừa tước đoạt của lão khoản tiền buôn bán ma túy. Và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lão cũng phải bắt đầu cuộc chiến vì việc đó. Lão không thể cho qua, lão đánh giá cậu rất cao và thật là hoàn hảo nếu cậu quét sạch được kẻ thù của lão, rồi trở thành đồng minh của lão. Cha nội Graziella này quả là một tay láu cá. Tối hôm đó, Astor tàn bộ dọc theo bờ biển và nghĩ về những việc chàng phải làm. Cuối cùng thì phần kết của cuộc chiến cũng đang đến. Prior không hề lo lắng về việc kiểm soát các nhà băng của April và bảo vệ chúng chống lại nhà chức trách. Tuy nhiên, khi FBI tràn vào New York sau mưu toan ám sát sai, ông thấy hơi e ngại về những gì họ có thể phát hiện ra, nhất là sau chuyến viếng thăm của sai. Bước vào tuổi thanh niên, Pryor là một trong những kẻ ám sát được đánh giá cao nhất của mafia Palermo. Nhưng rồi ông đã chấp nhận chuyển sang quản lý nhà băng, nơi mà vẻ quyến rũ, trí thông minh và các mối liên hệ với giới tội phạm bảo đảm cho sự thành công của ông. Thực chất, ông đã trở thành một chủ nhà băng mafia, rồi nhanh chóng nổi tiếng là một chuyên gia trong những cơn bão tố tiền tệ và che giấu những khoản tiền nhơ bẩn. Ông còn thể hiện tài năng qua việc mua lại các doanh nghiệp hợp pháp với giá hời. Cuối cùng, ông đã di cư sang Anh Quốc vì tại đây ông có thể bảo vệ tài sản của mình tốt hơn. Tuy nhiên, cánh tay dài của ông còn vươn tới Palermo và Hoa Kỳ. Đối với Cosa của Bianco, ông là một chủ nhà băng quan trọng trong việc kiểm soát công cuộc xây dựng ở Sicily. Ông cũng là cây cầu nối giữa các nhà băng của Ebro và Âu Châu. Bây giờ, các hoạt động của cảnh sát làm ông nhớ tới một mối nguy hiểm tiềm tàng, Rosie. Nàng có thể làm mối liên kết giữa Astor với vụ anh em Sergio. Đồng thời, Pryor cũng biết Astor có điểm yếu và vẫn còn quyến luyến Rosie. Điều đó không làm giảm lòng quý mến của ông đối với chàng. Yếu điểm đó ở loài người đã tồn tại từ thuở khai thiên lập địa. Và Rosie là một cô gái mafioso như vậy. Ai có thể cưỡng được nàng? Nhưng dù có ngưỡng mộ nàng nhiều đến mấy, ông cũng không nghĩ rằng để cho nàng sống là sáng suốt. Vì thế, ông quyết định ra tay như đã có lần ông đã làm ở London. Ông biết ông không thể giành được sự chấp thuận của Astor đối với hành động như vậy. Ông hiểu tính cách chàng và không hề đánh giá thấp cơn thịnh nộ của chàng. Nhưng Astor luôn luôn là một người biết điều. Xong việc, ông sẽ thuyết phục chàng và Astor sẽ nhận ra sự sáng suốt phía sau việc làm ấy. Thế là vào một buổi sáng, ông gọi điện cho Rosie. Nàng rất mừng nghe giọng nói của ông, nhất là khi ông bảo đảm với nàng rằng ông có những tin tức tốt lành. Khi cúp máy, ông buông một tiếng thở dài đầy nuối tiếc. Ông mang theo hai đứa cháu làm lái xe và vệ sĩ, ông để một đứa ở lại. Xe đậu bên ngoài tòa nhà và đi cùng đứa kia lên căn hộ của Rosie. Nàng chào đón họ bằng cách nhào vào vòng tay Pryor và làm cho đứa cháu giật mình. Tay gã liền chuyển động bên trong chiếc áo khoác. Rosie pha cà phê và đem ra một dĩa bánh ngọt, theo lời nàng, được nhập khẩu từ Naples. Với Pryor, người tự nhận là chuyên gia về lĩnh vực ăn uống, chúng chẳng hề có mùi vị như của bánh ngọt Naples thực thụ. À, cháu là một cô gái dễ thương, Pryor nói. Rồi ông quay sang đứa cháu, này nếm thử đi. Nhưng gã đã lui vào góc phòng và ngồi vào chiếc ghế tựa để theo dõi vở hài kịch mà ông bác đang diễn. Rosie đạp vào chiếc mũ phớt nằm lăn lóc bên cạnh Pryor và nói một cách láu lỉnh. Cháu thích cái mũ quả dưa của bác hơn. Hồi ấy trông bác ngông nghênh như thế này. Hồi ấy trông bác không ngông nghênh như thế này. À, Pryor nói một cách hài ước. Khi một người làm thay đổi được đất nước mình, thì người đó phải luôn luôn đổi mũ. Và Rosie, quý mến của ta đến đây để nhờ cháu một việc. Ông bắt gặp một thoáng bối rối ở nàng trước khi nàng vỗ tay thích thú. Ồ, bác biết là cháu sẵn sàng mà, nàng nói. Cháu nợ bác nhiều quá, vẻ dịu dàng và biết điều của nàng làm ông mềm lòng. Nhưng những gì cần làm thì vẫn phải làm. Rosie này, ông nói, ta muốn cháu thu xếp công việc để ngày mai có thể lên đường tới Sicily. Cũng chỉ đi một thời gian ngắn thôi, Astor đang chờ cháu ở bên đó, và cháu phải chuyển một số giấy tờ của ta cho cậu ấy, loại tối mật đấy. Cậu ấy nhớ cháu và muốn cho cháu thấy Sicily. Rosie đỏ mặt, anh ấy thực sự muốn gặp cháu sao? Tất nhiên rồi. Pryor nói. Sự thật là Astor đang trên đường từ Sicily sang Mỹ và sẽ có mặt tại New York vào đêm hôm sau. Rosie và Astor sẽ vượt đại Tây Dương trên những chuyến bay ngược chiều nhau. Lúc này, Rosie trở nên nghiêm trang. Cháu không thể ra đi gấp gáp như vậy được, nàng nói. Cháu cần phải đặt chỗ đến nhà băng và nhiều việc vặt vãnh khác. Đừng nghĩ ta tự quyền nhờ anh nhé, Pryor nói, nhưng ta đã thu xếp cả rồi. Ông lấy từ trong áo khoác ra một chiếc phong bì dài màu trắng. Đây là vé máy bay của cháu, ông nói, hạng nhất đấy, cả 10.000 đô la Mỹ để mua sắm chút đỉnh vào phút cuối và để chi tiêu trong chuyến đi. Cháu ta, nó đang ngồi đây, sáng mai sẽ đưa cháu ra sân bay bằng chiếc limousine của nó. Astor hoặc người bạn của cậu ấy sẽ đón cháu tại Park Lemo. Sau một tuần cháu phải quay lại, Rosie nói, cháu phải thực hiện một vài khảo sát cho luận án của cháu. Đừng bận tâm, Pryor nói, cháu sẽ không phải lo lắng về việc bỏ lỡ những khảo sát của mình. Ta hứa, có khi nào ta sai lời hứa với cháu không? Giọng ông ngọt ngào như giọng người cha. Tuy nhiên, trong đầu ông đang nghĩ thật tiếc vì Rosie sẽ không bao giờ gặp lại Astor nữa. Họ uống cà phê và ăn bánh ngọt. Người cháu một lần nữa lại từ chối ăn uống mặc dù Rosie đã khẩn khoản mời. Câu chuyện của họ bị cắt ngang vì chuông điện thoại reo. Rosie cầm ống nghe. Ôi, Astor! Nàng reo lên. Anh đang gọi từ Sicily đấy à? Bác Pryor đã nói với em, bác ấy đang ngồi uống cà phê ở đây. Pryor tiếp tục nhấm nháp cà phê một cách bình thản, nhưng đứa cháu ông vụt nhổm dậy, xong lại ngồi xuống khi ông ném cho gã một cái nhìn ra lệnh. Rosie im lặng và nhìn Pryor dò hỏi. Ông gật đầu trấn an nàng. Vâng, bác ấy đang thu xếp để em gặp anh ở Sicily một tuần lễ, Rosie nói. Nàng dừng lại, lắng nghe. Vâng, tất nhiên, em rất thất vọng, em lấy làm tiếc vì anh phải quay về ngoài dự định. Vậy anh có muốn nói chuyện với bác ấy không? Không à, ok, em sẽ bảo bác ấy. Nàng cúp máy. Tiếc quá, nàng nói với ông Pryor, anh ấy phải quay về sớm, nhưng anh ấy muốn bác đợi ở đây, anh ấy nói khoảng nửa giờ. Pryor lấy thêm một chiếc bánh ngọt. Được thôi, ông nói. Anh ấy sẽ giải thích mọi chuyện khi tới đây, bác uống thêm cà phê nhé. Pryor gật đầu và buông tiếng thở dài. Lẽ ra cháu sẽ có một kỳ nghỉ tuyệt vời ở Sicily. Tệ quá, ông tưởng tượng ra cảnh mai táng nàng tại một nghĩa trang ở Sicily. Thật buồn nếu điều đó xảy ra. Xuống xe chờ ta, ông bảo đứa cháu. Gã thanh niên miễn cưỡng đứng lên, Rosie để gã đi ra, sau đó Pryor nở một nụ cười đầy vẻ quan tâm và hỏi, những năm vừa qua cháu có hạnh phúc không? Astor về sớm hơn một ngày và được Aldo Monza đón tại sân bay nhỏ ở New Jersey. Đương nhiên, chàng đi bằng máy bay tư với hộ chiếu giả. Chàng gọi điện cho Rosie chỉ là một cơn bốc đồng, chỉ vì chàng muốn gặp nàng và muốn có một đêm thư giãn bên nàng. Khi Rosie báo cho biết ông Pryor đang có mặt tại đó, các giác quan của chàng gióng lên những tín hiệu báo nguy. Về chuyến đi của nàng tới Sicily, chàng hiểu ngay kế hoạch của Pryor. chàng cố kềm chế cơn giận của mình. Ông Pryor dựa vào kinh nghiệm muốn có một hành động đứng đắn, nhưng đó là một giá quá đắt để trả cho sự an toàn. Rosie mở cửa và lao vào vòng tay chàng. Pryor đứng lên, Astor bước tới và ôm lấy ông. Pryor cố giấu sự ngạc nhiên của mình. Astor chẳng mấy khi biểu lộ cảm tình như vậy. Sau đó, trước vẻ kinh ngạc của Pryor, Astor bảo Rosie: "Ngày mai em cứ đi Sicily theo kế hoạch. Anh sẽ gặp lại em bên đó sau vài ngày nữa. Chúng mình sẽ có một kỳ nghỉ hè vui vẻ." "Tuyệt vời, Rosie. Em chưa từng đến Sicily." Astor nói với ông Pryor: "Cảm ơn ông vì đã thu xếp mọi thứ." Rồi chàng lại quay sang Rosie: "Anh không thể ở lại. Anh sẽ gặp là em ở Sicily. Đêm nay anh có một số việc quan trọng phải làm với ngài Pryor. Vậy em cứ sẵn sàng lên đường nha. Đừng mang quá nhiều quần áo. Chúng ta có thể mua sắm tại Palermo." "Ok," Rosie nói. Nàng hôn lên má ông Pryor và vòng tay ôm lấy Astor và tặng chàng một nụ hôn dài. Sau đó nàng mở cửa để họ ra về. Khi hai người xuống dưới đường, Astor bảo Pryor: "Đi cùng xe với tôi, bảo cháu ngài về nhà đi. Đêm nay ngài không cần tới họ." Chỉ sau đó Pryor mới cảm thấy hồi hộp đôi chút. "Tôi làm việc này vì lợi ích của chính cậu đấy," ông nói với Astor. Ở băng ghế sau của chiếc xe do Monza đang cầm lái, Astor quay sang ông Pryor. "Không ai đánh giá ngài cao hơn tôi," chàng nói, "nhưng tôi có còn là một thủ lĩnh hay không, hả?" "Đương nhiên cậu là thủ lĩnh," Pryor nói. "Đấy là vấn đề tôi đang muốn giải quyết," Astor tiếp tục. "Tôi nhận thấy rõ mối nguy hiểm và rất mừng vì ngài đã bắt tôi phải hành động. Nhưng tôi cần cô ấy. Chúng ta có thể chấp nhận đôi chút mạo hiểm. Vì vậy đây là chỉ thị của tôi. Hãy cấp cho cô ấy một ngôi nhà sang trọng có người hầu ở Sicily. Cô ấy có thể theo học tại Đại học Tổng hợp Palermo. Cô ấy sẽ được trợ cấp đầy đủ và Bianco sẽ giới thiệu cô ấy với giới thượng lưu Sicily. Chúng ta sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc ở bên đó. Bianco có thể kiểm soát được những vấn đề phát sinh. Tôi biết ngài không tán thành tình cảm tôi dành cho cô ấy, nhưng đó là điều tôi không thể cưỡng lại được. Tôi tha thứ cho những lỗi lầm của cô ấy và sẽ giúp cho cô ấy được hạnh phúc tại Palermo. Điểm yếu của cô ấy là ham tiền và ham vui, nhưng ai mà không thế chứ? Vì vậy, bây giờ tôi cho rằng ngài phải có trách nhiệm đối với sự an toàn của cô ấy. Không được để xảy ra bất kỳ chuyện gì. Chính tôi cũng rất thích cô ấy, cậu cũng biết rồi đấy, Pryor nói. Một mafioso thực sự. Cậu sẽ quay lại Sicily chứ? Không, Astor đáp. Chúng ta có vấn đề quan trọng hơn.